Khoa Kỹ luyện khí sư, tác giả, Yêu Tuyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 521, bá đạo tuyên ngôn, mê cung tiêu sái nói, hẹp dài rồi lại một chút cũng không kéo dài, tại Khương Dự cùng bão bão trong mắt, lộ ra là ngắn như vậy, băng điệu lăng tốc độ không nhanh, thực sự sắp đi đến cái khác chỗ rẽ rồi, Khương Dự đương nhiên có thể. Đem lối đi này cho trở nên càng dài, lại để cho chỗ rẽ khoảng cách xa hơn. Nhưng mà, như vậy lại có ý nghĩa gì? Băng điệu lăng đi bất quyết cự tuyệt, cũng không để lại lưu luyến. Như là một đóa mây bình thường phong khinh vân đạm, tựa hồ là tại phiêu hướng một cái thế giới khác. Nàng đã quên Khương Dự, tại Thái Bắc cổ thành 30 năm thời gian trong. Vô số gặp chắc trở gian khổ, đã đem qua trí nhớ cho tầng một đất bao chú mà ni. Đây là Khương Dự từ băng điệu lăng ánh mắt chính giữa cảm nhận được đấy. Một đạo bạch sắc bóng lưng, tóc xanh choàng tại sau lưng, tại Khương Dự trong mắt dần dần đi xa. Khương Dự hít sâu một hơi, trong lòng một thứ gì đó tựa hồ tại dần dần mất đi. Ô ô, mẹ không quan tâm ta đám rồi. Ô ô, bão bão bờ mông hướng trên mặt đất ngồi xuống. Bàn tay nhỏ bé cầm lấy Khương Dự, đầu dán tại Khương Dự trên bàn chân, lặng lẽ khóc, nhìn xem băng điệu lăng rời đi. Bão bão thương tâm cực kỳ, cũng mặc kệ Khương Dự lúc trước nói cho nàng biết mẹ chẳng qua là ngã bệnh tạm thời quên mất một ít. Qua. Trong nội tâm chẳng qua là cảm thấy mình và ba ba bị mụ mụ từ bỏ. Khương Dự ngồi xổm xuống vỗ vỗ bão bão nhỏ lưng, sờ lên cái đầu nhỏ. Chợt đấy, sắc mặt của hắn trở nên nghiêm túc lên. Một đôi mắt chính giữa, hiện ra cực kỳ kiên định thân sắc, lại có vài phần bá đạo chi ý. Khương Dự biết rõ, chính mình phải làm điểm cái gì. 4 năm trước, tại lần thứ nhất nhìn thấy băng điệu lăng thời điểm Mani, hắn mới đi đến La Hư Đại Lục, hắn hay vẫn là một tên ăn mày nhỏ, lão khất cái vừa mới chết không bao lâu. Hắn là La Hư Đại Lục trên sau cùng gầy yếu đám người kia, liền năng lực tự bảo vệ mình đều không có, cũng liền miễn cưỡng có thể sinh tồn, nhưng mà, hiện tại. Hết thảy đều đã không giống nhau. Hắn đã trở nên mạnh mẽ. Một ít thiên cảnh trong mắt hắn đều là bị tàn sát tồn tại. Hiện tại, tại bảo trụ cái mạng nhỏ của mình bên ngoài, hắn vẫn có thể đi làm càng nhiều chuyện hơn, cũng có thể đi yêu cầu xa vời một ít nguyên bản rất xa xôi đồ vật, đi làm một ít càng thêm bốc đồng sự tình. Tỷ như lần này, hắn có thể chỉ là vì cùng băng điệu lăng gặp một mặt, liền gióng trống khua chiêng làm một lần thí luyện. Thân ở cả chuyện này vòng xoáy bên trong, trong vực tất cả thiên kiêu đều đần độn, u mê đất tiến vào hắn sân chơi. Tùy hứng, đây là Khương Dự cùng băng điệu lăng giữa lớn nhất bất đồng. Có gia tộc quản chế, băng điệu lăng trong óc chính giữa chưa từng có bốc đồng khái niệm, nàng lại để cho tất cả mọi người hâm mộ, nhưng vẫn hoạt tại lý trí của mình chính giữa, hoàn mỹ đất làm lấy hết thảy. Nàng không để cho mình thất vọng, cũng không cho băng ra thất vọng, tuân thủ nghiêm ngặt lấy chính mình từ nhỏ đến lớn tín niệm. Mảnh không gian này, sắp mỗi người đi một ngả hai người. Khí tức yên tĩnh đất như là biển chết bình thường, hết thảy đều muốn bị nuốt hết. Băng điệu lăng, ngươi đứng lại đó cho ta. Một tiếng thấp phẫn nộ thanh âm vang lên. Khương Dự khuôn mặt lạnh lấy, trong giọng nói mang theo rồi một tia hung ý. Như vậy một giọng nói, tựa hồ giống như là một cây cứng rắn côn, xu thế muốn cắm vào cái này chết tiệt bên trong. Quấy trên một cuối, dù là cuối cùng kết quả là không được an bình, như vậy không khách khí. khiến cho Ngọc Nghê cau mày, trên mặt có tức giận chi sắc. Bất kể như thế nào, nàng đều là đứng tại chính mình biểu tỷ bên này. Dù là cùng Khương Dự là bằng hữu quan hệ, cũng không có thể dễ dàng tha thứ Khương Dự như thế đối với chính mình biểu tỷ nói chuyện. Nhưng mà, Ngọc Nghê rồi lại chú ý tới chính mình phía trước thân ảnh, cũng không có dừng lại một tia, bước chân như trước không nhanh không chậm đất đi về phía trước. Ngọc Nghê vội vàng đuổi theo đi, lập tức liền qua góc rồi, tạm thời cũng không thấy được nhà này khỏa rồi. Băng Điệu Lăng, ngươi thực cho rằng cố ý giả bộ như không biết ta là có thể đem ta cho bỏ qua một bên rồi. Khương Dự ánh mắt yên lặng nhìn xem Băng Điệu Lăng bóng lưng, vẫn không nhúc nhích, từng chữ rành mạch nói lấy. Nếu như thật là quên mất, vậy tại sao còn phải như vậy rất nghiêm túc giải thích mình là căn cứ khí tức đến nhận thức hay sao? Dù là giả bộ được giống như nữa, nhưng mà người với người ở giữa cái loại này đặc biệt ở chung phương thức, trong lúc vô hình, thân cận hơn khoảng cách là vĩnh viễn đều bắt chước không đi ra đấy. Thở một hơi thật dài, đã quên nói cho ngươi biết một kiện chuyện rất trọng yếu. 4 năm trước, cha của ngươi Phong Lân Giác cái chết thời điểm, đã đem ngươi gả rồi cho ta. Tín vật đều tại trên tay ngươi, chính là hai lỗ tai rơi xuống. Cho dù lúc ấy ta một điểm cũng không tin cái kia quê quán khỏa có cái gì nha xinh đẹp con gái. Nhưng mà, hiện tại, ngươi cái này tương lai vợ, mặc kệ ngươi có nhận hay không, tương lai một ngày, ta Khương Dự là lấy định rồi. Khương Dự thanh âm nghiêm túc mà dứt khoát, lại giận 10 phần vô lại. Giống nhau Băng Điệu Lăng nói không biết hắn những lời kia giống nhau. Khương Dự không dài không ngắn nhất đoạn văn, như là nào đó tuyên ngôn bình thường, là cá nhân đều có thể nghe ra bên trong phẫn nộ cùng bá đạo chi ý. Người ở chỗ này nghe được nói như vậy, không có cái nào không phải là bị sợ tới mức đầu trắng bệch, hoàn toàn quay về thẫn thờ. Cái này ra họa là phát cái gì điên, nói đều là chút ít cái gì bừa bãi lộn xộn mà nói. Băng Điệu Lăng bước chân không tự giác ngừng, một đạo trắng như tuyết bóng lưng đứng tại nguyên chỗ. Ngọc Nghê khuôn mặt biến thành màu đen, trong nội tâm lửa giận đi từ từ dâng đi lên. Đối với Khương Dự mà nói là tức giận vô cùng, ở chỗ sâu trong thậm chí còn cất giấu một vẻ bối rối chi ý. Nhưng mà đối mặt Khương Dự làm càn như vậy đáp lại, nàng đương nhiên không có cái gì do dự, cần lập tức đánh trả hết thảy ý đồ nhúng chàm Điệu Lăng tỷ gia hỏa. Tất cả ý niệm trong đầu đều muốn bị nát bấy mất. Ngọc Nghe bầu không khí xoay người, hai mắt trợn thật lớn, bàn tay như ngọc trắng lập tức một đầu ngón tay chỉ vào nơi xa Khương Dự. Nàng đang muốn mở miệng mắng to, thời điểm này ai mặt mũi cũng không thể cho. Nhưng mà khi nàng chống lại Khương Dự cặp kia không mang theo chút nào lùi bước lăng liệt ánh mắt thời điểm, lập tức một câu đều cũng không nói ra được. Toàn bộ đầu lưỡi đều giống như cứng mất bình thường, căn bản nhúc nhích không đứng dậy. Trong lúc nhất thời, Ngọc Nghê tại đây sao bày xong tư thế, nhìn qua nơi xa Khương Dự, mắt to trừng mắt, như là một tòa xinh đẹp pho tượng một loại. Khương Dự thẳng tắp nhìn qua Băng Điệu Lăng, giờ khắc này hắn, tựa hồ dũng khí đại bộc phát, qua đối mặt Băng Điệu Lăng do dự đều là ầm ầm tiêu tán. Ánh mắt bá đạo vô cùng, hắn đem ý của mình hoàn hoàn chỉnh chỉnh biểu đạt đi ra. Băng Điệu Lăng tại đây sao đứng tại nguyên chỗ, đối với Khương Dự mà nói đã không có sinh khí, cũng không có trả lời, một mực chỗ với trong trầm mặc. Sự tình đến nơi này cái phân thượng, tựa hồ vẫn còn trong lòng bàn tay của nàng, lại tựa hồ như lại không có ở đây. Tình huống tựa hồ trở nên phức tạp vô cùng. Linh hỏa hồn thân thể phiêu đãng tại giữa không trung, thỉnh thoảng nhìn xem băng điệu lăng, thỉnh thoảng nhìn xem Khương Dự, khuôn mặt tràn đầy nghi hoặc. Tình huống tựa hồ lại thay đổi. Như vậy có phải hay không chính mình linh thạch lại có cơ hội cấm về rồi hả? Nghĩ đến đây, linh hỏa hồn thân thể trong lòng có không khỏi hưng phấn lên. Một cái hẹp hòi thẳng tắp thông đạo hai cái chỗ rẽ. Hai người tại đây sao cứng lấy, nửa ngày nói không ra lời. Nguyên bản đã muốn dần dần từng bước đi đến hai người, tựa hồ chính giữa sinh ra một căn sao vậy, kéo đều kéo không ngừng sợi. Đôi khi người với người ở giữa khoảng cách tại đây sao đơn giản, đúng mức một câu khiến cho khả năng biến mất duyên phận giống như là một cây len sợi giống nhau, bắt đầu càn quấy đứng lên, biến thành để cho nhất người đau đầu đồ vật. Hết chương.